người ấy ư, đã từng là lính không quân đầy chiến công hiển hách. Gửi các bạn, phải luôn ôm ấp trái tim hoài bão, chớ để những rắc rối trong cuộc sống bào mòn nhiệt tình. Bởi vì cuộc sống vốn bình thường vô biên, lúc còn trẻ, hãy sống hết mình, đến lúc về già nhớ lại những ngày năm xưa, vẫn còn đấy tinh thần phấn chấn. Cuối cùng xin chúc các bạn cả đời bình an, tiền đồ vạn cẩm. Thư nhà Lục Hoài Trinh, kết thúc cách chương.